Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 10, phim kinh dị bên trong ác ma. 2. Nếu như ngươi mới vừa rồi chính mắt thấy nàng dáng vẻ, có lẽ cũng sẽ không nói như vậy. Nàng thế nào? Nàng tinh thần hoàn toàn thuộc về tan vỡ trạng thái, thậm chí cũng còn kém rất rất xa trước mấy cái người tự sát. Ta muốn tượng trung giáo tử lão sư không phải là như vậy. Triệu Cương Nghị nhìn một chút Quách Dung Dung, muốn xác nhận Đinh Tiềm lời nói là thật hay không. Quách Dung Dung thừa nhận, cái này của Vũ Quân lúc ấy đúng là rất không bình thường. Cho ta cảm giác điên điên khùng khùng. Vương Phương nói cổ Vũ Quân muốn giết nàng, ta ngay từ đầu còn cảm thấy nàng có chút khoa trương. Bây giờ ta tin, đúng vậy, cổ Vũ Quân vừa mới thiếu chút nữa nhi liền cùng Quách Dung Dung lấy mạng đổi mạng. Tại sao có thể như vậy? Triệu Cương Nghị rất không minh bạch, bị dọa sợ đến, Đinh Tiềm nói, bị dọa sợ đến, một người chịu đựng kinh sợ trình độ là có hạn. Nếu như vượt qua người này có thể chịu đựng hạn độ cao nhất, sẽ xuất hiện hai loại phi thường cực đoan phản ứng trực tiếp, tan vỡ cùng mất đi kinh khủng sợ hãi. Tâm tình, tinh thần tan vỡ là tối sơ giai đoạn. Cổ Vũ Quân bạn cùng phòng Vương Phương cảm thấy cổ Vũ Quân nổi điên, còn uy hiếp muốn giết nàng. Cái này thì gián tiếp nói rõ sớm ở khi đó, cổ Vũ Quân cũng đã thuộc về cực độ sợ hãi trong trạng thái rồi. Do về tinh thần từng bước tan vỡ, diễn biến đến cuối cùng quên hết tất cả điên cuồng hành vi. Phải nói, nàng ở tương đối dài trong một đoạn thời gian mỗi thời mỗi khắc cũng thuộc về trong sự sợ hãi. Sức chịu đựng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng liền bình thường lý trí đều không cách nào giữ. Ta muốn cái này hoặc giả với Tằng Lương Kiệt tự sát có liên quan. Ngươi là nói Tằng Lương Kiệt tự sát kích thích nàng, ta cảm thấy được rất có thể. Cổ Vũ Quân cùng Tằng Lương Kiệt duy trì dưới đất tình yêu. Tằng Lương Kiệt đột nhiên tự sát đối với Cổ Vũ Quân mà nói, không thể nào một chút xúc động cũng không có. Hơn nữa ta tối hoài nghi là, Đinh Tiềm dừng lại một chút. Cổ Vũ Quân khả năng cùng Tằng Lương Kiệt gặp giống nhau phiền toái, cho nên mới trước sau lựa chọn tự sát. Ngươi nói như vậy lại là bởi vì ngươi cảm thấy vẫn có cái gì căn cứ? Triệu Cương Nghị truy hỏi, coi như là có căn cứ. Ở nơi nào? Cổ Vũ Quân cùng Tằng Lương Kiệt âm thầm gặp mặt kia đoạn màn hình giám sát. Đinh Tiềm bỗng nhiên nhắc tới đoạn lục tượng kia, để cho Triệu Cương Nghị có chút đông lại một cái. Chính là đoạn này màn hình giám sát để cho cảnh sát phong tỏa của Vũ Quân, nhưng ngại vì không có thu âm, cảnh sát vẫn đối với hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho tràn đầy hiếu kỳ. Triệu cảnh quan đem đoạn lục tượng kia coi như cổ Vũ Quân là giáo tử lão sư chứng cớ. Ta vừa vặn ngược lại, bây giờ ta càng cảm thấy đêm hôm đó cổ Vũ Quân tìm Tằng Lương Kiệt mục cũng không phải là cho hắn hạ cái chồng dẫn yêu hắn tự sát, khả năng chỉ là một đơn giản nhất nguyên nhân cầu cứu. Cầu cứu? Không chỉ có Triệu Cương Nghị giật mình, Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân cũng không nghĩ đến Đinh Tiềm sẽ làm ra như vậy suy đoán. Ta lần nữa hồi tưởng kia đoạn theo dõi, từ cổ Vũ Quân lúc ấy hành vi cử chỉ nhìn lên, nàng nhưng thật ra là thập phần khẩn trương. Căn cứ Vương Phương cung cấp đầu mối, khi đó cổ Vũ Quân đã bắt đầu bức họa trừu tượng rồi. Giả thiết nàng cùng Tằng Lương Kiệt gặp giống nhau phiền toái, ở tuyệt lộ thời điểm, nàng sẽ nghĩ tới hướng người khác nhờ giúp đỡ. Nàng nhờ giúp đỡ đối tượng nhất định là nàng sùng bái nhất tín nhiệm nhân. Người kia ta muốn chỉ có thể là Tằng Lương Kiệt. Tiến một bước mà nói, có lẽ cổ Vũ Quân cho là lấy Tằng Lương Kiệt học thức cùng năng lực, nhất định có thể trợ giúp nàng trải qua cửa ải khó. Nàng tự mình đến tìm Tằng Lương Kiệt nhờ giúp đỡ, nhưng nàng không nghĩ tới Tằng Lương Kiệt tự lo không xong. càng không hy vọng nàng tự tiện chạy đến nhà mình đến. Tự nhiên đối với nàng thập phần lãnh đạm, hai người vì vậy xảy ra cãi vã. Cổ Vũ Quân thất vọng bên dưới bị tức rời đi. Ta muốn giải thích như vậy tương đối càng hợp lý một ít. Đinh Tiềm mở ra lối riêng giả thiết đem mọi người trước suy đoán hoàn toàn lật đổ, nhưng nghe đứng lên lại hợp tình hợp lý, cùng màn hình giám sát chung thấy tình cảnh thập phần phù hợp. Chiếu ngươi nói như vậy, Cổ Vũ Quân giống như Tằng Lương Kiệt, chẳng qua là lại một cái người tự sát đúng không? Triệu Cương Nghị lộ ra thập phần như đưa đám, có thể nói như thế. Tóm lại, ta cảm thấy được giáo tử lão sư hẳn do người khác, cũng sẽ không như thế không minh bạch làm cho mình tùy tiện chết. Thực ra ta ngược lại cảm thấy Cổ Vũ Quân chưa chắc thật muốn tự sát. Quách Dung Dung bỗng nhiên toát ra một câu, như có điều suy nghĩ nhớ lại mới vừa rồi tình hình. Quách Dung Dung nói chuyện nhất quán lôi nhân, câu nói đầu tiên đem Đinh Tiềm bọn họ cũng cả kinh không có tiếng rồi. Cổ Vũ Quân hơi kém một căn phòng cho nổ không có. Quách Dung Dung ngay cả mạng thiếu chút nữa ngồi, nàng lại nói như vậy, cảm giác đầu óc tốt giống như oanh hư rồi. Đinh Tiềm hỏi nàng, ta biết ngươi với Cổ Vũ Quân nói chuyện với nhau thời gian rất lâu. Ta bên tai máy bên trong nghe hiểu biết lơ mơ, chẳng lẽ nàng đã nói với ngươi cái gì? Nàng lúc ấy ngồi ở sân thượng trên lan can, ta cho là nàng muốn nhảy lầu đâu rồi, vẫn đang khuyên nàng. Ở hai ta nói chuyện với nhau thời điểm, nàng nói rất nhiều kỳ quái lời nói. Ta còn nhớ nàng rất nghiêm túc nói với ta, người không cứu được ta, không người có thể cứu ta. Ta lúc ấy giữ vững phải giúp nàng. Vì vậy, nàng liền từ phía dưới mông lấy ra một tờ giấy cột cho ta. Ta lấy đứng lên nhìn một cái, giống như là một bộ còn chưa hoàn thành bức họa trừu tượng, chỉ vẽ không nhiều đường cong. Cổ Vũ Quân hướng ta đưa ra một cái hết sức kỳ quái yêu cầu, nếu muốn cứu nàng, giúp nàng đem vẽ xong thành, còn phải dùng nàng lưu lại đường cong, vẽ ra một cái phương cách váy đồ án. Phương cách váy, đúng vậy, bây giờ ta đang suy nghĩ, ngươi nói chúng ta trước thấy những trừu tượng đó bức họa, có giống như bóng đá, có muốn mạng nhện cái gì? Sẽ không phải là những thứ này người tự sát cố ý như vậy bức họa. Bởi vì là dùng đường cong bức họa, cho nên nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài. Trung Khai Tân chen miệng, nếu quả thật là như vậy, vậy những thứ này bức họa trừu tượng thật đúng là thật không tốt bức họa đây. Đương nhiên rồi, còn có quy tắc đâu rồi, không phải tùy tiện bức họa. Đinh Tiềm tiếp lời, bất kỳ hai cái tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Bất kỳ đơn độc một đường tia không thể có ba cái trở lên giao lộ. Còn phải giống ta như vậy từ trong tâm bắt đầu bức họa. Mỗi một bức họa đều có trung tâm. Làm sao ngươi biết? Quách Dung Dung kinh ngạc nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.